Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Người thực sự là Kaioshin. Demigula thật sự có chút hoang mang. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh tựa hồ đang thần hủy diệt trước mặt không đỡ nổi một đòn. Thiệt thòi, hắn còn muốn lợi dụng thần hủy diệt thống trị vũ trụ đây, lập tức may là thần hủy diệt không có cùng hắn chiến đấu ý nguyện. Có thể khiến Demigula thoáng thở ra một hơi, Radix khẩu khí tuy lớn, Demigula lại không để hắn vào trong mắt. Từ xưa tới nay, Kaioshin về sức mạnh không được chân chính mặt bàn, mà thần tự nhiên không để hắn vào trong mắt. Cứ việc Thác Oa nhiều lần nhắc nhở, Demigula vẫn cứ cảm thấy Radix không đáng sợ. Hắn bây giờ đang muốn làm sao đào tẩu, lại bàn bạc kỹ càng. Ta kết giới lẽ ra có thể nhốt lại bọn họ một lúc. Thác Oa, chúng ta đi đầu lui lại, phải. Thác Oa nghe thấy ma thần đại nhân nói muốn rời khỏi, khẩn nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nói thật, nàng có thể không muốn một lần đối mặt thời gian chi giới vương thần Radix cùng những kia người Saiya cùng với thần hủy diệt gặp lại. Lần sau liền là giờ chết của các ngươi. Ma thần Demigula lại một lần nữa hắn thời không vòng xoáy, chuẩn bị rời đi thời gian chi đô. Trước khi đi thả ra lời hung ác, không có lần sau. Chàng song bức đã nghĩ chạy. Rất kích thích sao? Radix trong nháy mắt ngăn ở Demigula trước mặt. Ung dung vỗ tay cái đột. Whis tiên sinh, xin nhờ Whis. Beerus gật gật đầu, ha ha. Vậy thì vì bọn họ sáng tạo một cái thích hợp nơi đi. Này chính như ta dự liệu, Whis cười gõ nhẹ thần trượng. Đáy chạm đất, từng tầng gợn sóng tản ra. Thần thánh trắng nõn vòng sáng rào một tiếng bao trùm thời gian chi giới đỏ như màu máu màn trời. Trong nháy mắt liền bị tinh chế. Toàn bộ thế giới trở nên thanh minh lên. Kể cả đạo kia thời không vòng xoáy cũng bị tiêu mất đến không còn một mống. Thần thánh linh vận sinh thành một không gian khác, đem Demigula cùng Radix chụp vào trong. Treo cao giữa trời xuyên thấu qua pha lê giống như bức tường. Mọi người có thể nhìn thấy Whis sáng tạo trong không gian. Này này, tất cả mọi người khó mà tin nổi. Mà nhìn tình cảnh này, thán phục với Whis năng lực đáng sợ, Demigula con người đều sắp chừng đi ra. Biến sắc mặt lại biến, không gian chung quanh đem hắn vây lại đến mức gắt gao. Bây giờ hắn ngay cả chạy trốn cũng không thể, ngăn cách ở bên ngoài Thác Oa cũng biến thành thất kinh. Mất đi dĩ vãng nắm giữ đại cục tao nhã bình tĩnh. Bởi vì nàng tính sai một chuyện. Ở trên đời này không có cái gì so với được với sức mạnh tuyệt đối. Whis tiên sinh, ca ca hắn, đây là Radix chính mình thỉnh cầu. Hắn muốn cùng Demigula chính diện giao phong. Whis cười trả lời. Son Goku Vegeta lạnh rên một tiếng. Không trách muốn tới nơi này. Có điều, loại kia ra hỏa cho ta cũng có thể đối phó. Này có thể không nhất định. Beerus đột nhiên phát ra tiếng. Ánh mắt đánh giá Goku cùng Vegeta. Từ vừa nãy tranh tài bên trong ta có thể thấy. Radix thực lực ở các ngươi bên trên. Demigula tuy rằng không tính là gì. Tuy nhiên không đơn giản. Sức mạnh của các ngươi hay là còn chưa đủ đây. Thiết, bị Beerus nói. Vegeta nhất thời cũng không còn thanh. Dù sao vừa nãy quả thật bị đánh đến khá là thảm. Ai biết Beerus vừa nãy nhận không nghiêm túc. Dùng mấy phần 10 lực a. Bất luận Son Goku cùng Vegeta nghĩ như thế nào, thời gian chi đô tất cả mọi người nhìn thấy không chung kết giới cũng đều đưa mắt tụ tập qua Kaioshin. Không nghĩ tới ngươi thật sự muốn cùng ta đánh, không biết tự lượng sức mình. Demigula nhìn thấy kết giới bên trong chỉ có hắn cùng Radix hai người, nghi hoặc bên trong càng phát hiện một con đường sống. Nếu như chỉ có Radix một cái đối thủ, hắn còn có hy vọng. Với trong khốn cảnh nhìn thấy hy vọng, Demigula con mắt sáng, hừ, ngươi cái này áo choàng khẩn không khẩn. Radix nở nụ cười, ta xem ngươi quá bành trướng đi, từ đầu tới đuôi đều không có thấy rõ chính mình. Đáng thương ma thần. Radix cân nhắc qua mình và Demigula chênh lệch, thu được kết luận là sàn sàn với nhau. Không thấy mặt thời điểm tổng nghe Thác Oa nói khoác, Grenoa lại nơm nớp lo sợ. Làm cho Radix cho rằng ma thần Demigula mạnh mẽ đến mức nào. mà Beerus vừa ra tay. Raditz liền thấy rõ Demigula cấp độ giống như hắn, có điều là dự bị thần cảnh giới hắn có thể đối phó không lại sách. Raditz ngọn lửa trên người đột nhiên nhảy lên, phảng phất núi lửa phun trào. Mái tóc màu đỏ lộ liễu địa phấp phới lên chớp mắt lóe lên. Raditz thân ảnh biến mất, phát động tiến công ở đây. Demigula lạnh rên một tiếng, một tay đưa ra, nhẹ nhàng một trưởng dường như không có sức mạnh. Thế nhưng nặng như vạn cân hắn hướng về trống rỗng trách một bên vung ra. Định liệu trước bạch, Raditz quyền ảnh bị Demigula tiếp được. Nhưng mà, Demigula bàn tay nhưng chọc tới. Này không phải Raditz chân thân, chỉ là một đạo khí tức phân thân. Biến thành siêu Saiya thần hậu Raditz đã không có phàm nhân khí tức. Thế nhưng vẫn có thể lợi dụng Yadrat tinh người bí thuật chế tạo ra khí tức phân thân mê hoặc kẻ địch. Demigula trúng chiêu, thế nhưng phản ứng lại đã muộn một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ bên trong, Raditz cứng như sắt thép nắm đấm mạnh mẽ nện ở trên người hắn. Sức mạnh khổng lồ bắn ra, lại như tinh cầu nổ tung giống như năng lượng trong nháy mắt đánh ra. Oành, Demigula nổ tung áo bào. Sau này mãnh lùi, làm sao có khả năng, lời còn chưa dứt. Raditz thừa thắng truy kích. Lần thứ hai đập tới, lần này lại sinh thành mấy cái phân thân. Từ khác nhau góc độ tiến công, lại như chân thực huyễn ảnh, khiến cho Demigula đáp ứng không xuể, đáng chết. Ta lại không nhận rõ chân thân ở nơi nào. Hắn nôn nóng địa hét lớn. Trong tay cốt trượng phát sinh sóng năng lượng, vậy thì đều cho ta tiêu diệt. Theo quát to một tiếng, hồng quang bên trong ẩn hàm u màu đen của bóng đêm lửa khói bỗng nhiên bạo phát. Nồng nặc khí tà ác tràn ngập không gian. Từng tầng chồng chất uy thế khuếch tán. Bàng bạc năng lượng chấn động ra đến Raditz phân thân ở Demigula không khác biệt đà kích dưới tiêu. Tan, mà bản tôn vẫn như cũ đi tới. Như đỏ đậm mũi tên nhọn, bắn thẳng đến Demigula trong lòng. Oanh. Demigula chưa kịp phòng bị đòn đánh này, bị Raditz lần thứ hai bắn trúng. Thân hình lần thứ hai sau này rút lui, ngực đau đớn một hồi, đồng thời sắc mặt của hắn cũng chìm xuống dưới vừa hắn u ám sóng năng lượng là không khác biệt đà kích. Mặc kệ là phân thân vẫn là bản thể đều nên bị thương tổn mới đúng. Thế nhưng Raditz lại đột phá tầng tầng năng lượng áp chế. Lấy không giảm chút nào tốc độ vọt tới đánh trúng rồi hắn. Này, chuyện này quả thật là không thể sự tình. Người người đúng là Kaioshin. Demigula tàn bạo mà tập trung Raditz là thì thế nào? Raditz nói một cách lạnh lùng, không thể. Không thể, nào có như vậy Kaioshin. Sức mạnh của ngươi, Demigula nói lại cảm thấy đau đớn. Nếu như Raditz chỉ là tốc độ nhanh cũng là thôi. Có thể chiêu thức của hắn quỷ dị. Sức mạnh còn mạnh đến nỗi đáng sợ, hai lần công kích cường độ cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Thế này sao lại là Kaioshin có thể làm được sự tình? Hắn thà rằng tin tưởng Raditz là thần hủy diệt đệ tử một mực, Raditz vẫn đúng là chính là Kaioshin. Để Demigula một lần hoài nghi mình đúng hay không ở thời không trong vết nứt đợi đến quá lâu thói. Đời, thay đổi hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.